Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 157, kẻ khơi mào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Giai vừa nghe thấy tiếng hét liền bật dậy, ngay lập tức thấy Lộng Hương chạy vào báo tin. Ông ta lập tức phân phó, hình như là từ chỗ phu nhân, ngươi qua đó xem thử. Lộng Hương nghe rõ tiếng hét không phát ra từ chính viện, nhưng đâu dám trái lệnh. Vội vàng mặc áo, xỏ giày, theo ý lão gia đi vào nội viện. Lục Giai đẩy cửa sổ nhìn ra, trong sân chỉ có gió đêm lùa qua, thỉnh thoảng vẳng lên tiếng cú mèo kêu. Chẳng mấy chốc, gia đình đến dưới cửa sổ, bẩm báo. Lão gia, Đỗ Mama nhảy xuống giếng rồi. Ánh mắt Lục Giai lập tức trầm xuống. Gia đình tiến lên một bước, cụ thể thế nào vẫn chưa rõ, chỉ nghe nói Đỗ Mama chọn cái giếng tưới hoa bên Tây Viện để tự vẫn. Hiện tại nội viện rối loạn cả lên, nhị phu nhân và tam phu nhân đều đã đến đó. Phu nhân cũng vậy, vừa rồi, gia đình ở ngoại viện đã mang dây thừng vào trong để vớt xác. Nhảy giếng sao? Lục Giai trầm tư một lát, rời khỏi cửa sổ. Đại tiểu thư đâu? Cửa nhị môn đã bị khóa, vừa rồi mới mở, vẫn chưa nghe tin tức về đại tiểu thư. Lục Giai nhíu chặt mày, chưa kịp nói gì, gia đình ngoài cửa sổ lại lên tiếng. Lão gia, Lục Vinh trở về rồi. Bên ngoài vang lên tiếng vải áo sột soạt, ngay sau đó, một gia đình khác bẩm báo. Lão gia, Trường Phúc người hầu bên cạnh đại tiểu thư, vừa lén vác một bao tải, định từ góc tường Tây Viện đi ra ngoài. Đồng tử Lục Giai co lại, trong bao tải là gì? Bên trong chắc chắn là người. Lục Vinh ngước lên, đôi mắt sắc lạnh. Tiểu nhân và các huynh đệ vẫn tuân lệnh lão gia, mai phục ở các cửa góc trong phủ, chỉ chờ trời sáng để bắt Đỗ Ma Ma lại. Nhưng khoảng một khắc trước, Trường Phúc lén lút mò đến góc Tây Viện, định lẻn ra ngoài cùng một cái bao tải. Tiểu nhân không dám để lộ tung tích, nhưng trong bao tải có tiếng động, ngoài người ra, không thể là thứ khác. Lục Giai nghe đến đây, chân mày cau chặt, con bé này, Trường Phúc là người của Lục gia, sau khi Đỗ Ma Ma nhảy giếng, hắn liền vác một người ra ngoài. Ai ở trong bao tải, còn cần đoán sao? Ban đầu, ông còn lo Lục gia vừa trở về sẽ khó thích nghi. Giờ nhìn thủ đoạn của nàng, lại còn tinh danh hơn cả ông Tường. Lục gia lập tức ra lệnh. Trường Phúc đâu rồi? Tiểu nhân không biết phải xử trí thế nào, nên vừa rồi đã lặng lẽ cài then cửa góc Tây Viện, tạm thời hắn chưa ra được. Lập tức chặn hắn lại, người trong bao tải cũng phải đưa ra ngoài, không được để ai phát hiện. Rõ, lão gia, Lộng Hương quay về rồi. Lục Giai vừa dứt lời, gia đình đã gõ cửa phòng, ngay sau đó Lộng Hương vội vàng bước vào. Phu nhân thỉnh lão gia qua Tây Viện, Lục Giai nhìn nàng một cái. Tiện tay cầm lấy áo khoác bên cạnh, mặc vào rồi ra ngoài. Ánh đèn trong phủ đã sáng rực, tiếng xôn xao mỗi lúc một lớn. Thẩm Khinh Chu đợi một lúc, cũng tính toán trèo tường vào. Chân hắn vừa nâng lên, hộ vệ phái đi dò xét đã quay về. Công tử, tiếng hét vừa rồi là do bà lão bên cạnh Tường thị. Đỗ Ma Ma nhảy giếng, nhưng dường như Lục cô nương đã có sắp đặt khác, thuộc hạ tận mắt thấy Ngân Liễu lén gặp Trường Phúc trong bóng tối. Sau đó Trường Phúc đi về phía này. Nhưng hắn chưa ra được. Thẩm Khinh Chu nhìn thoáng qua bức tường, lại hỏi. Người nhìn thấy khi nào? Thuộc hạ vừa mới đến Tây Viện, liền thấy bọn họ. Thẩm Khinh Chu thầm tính toán thời gian, lại nhìn khoảng cách từ nơi xảy ra chuyện đến đây, lập tức nói. Nếu hắn có thể ra, đã ra từ lâu rồi. Dứt lời, hắn xoay người. Các người ở lại che chắn, ta đi xem thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường viện khá cao, nhưng chẳng đáng gì với hắn. Thẩm Khinh Chu nhẹ nhàng trèo lên, đáp xuống bên trong mà không phát ra tiếng động. Hắn còn chưa kịp nhìn rõ lối đi, đã nghe thấy tiếng quát. Ai đó? Thẩm Khinh Chu lập tức rụt chân lại, nín thở ẩn mình vào bóng tối. Nhưng phía trước, tiếng kêu kinh hãi lại vang lên, hơn nữa còn có âm thanh rằng co. Hắn vén dây leo ra nhìn, chỉ thấy dưới hành lang gần cổng Nguyệt dẫn ra Tây Lộ. Một người bị đẩy ngã xuống đất, nằm dạp xuống chỉ về phía trước, còn cách đó không xa, hai kẻ đang khiêng một vật nặng trên vai, nhanh chóng trèo qua tường bỏ đi. Trường Phúc, hắn nhận ra kẻ nằm trên đất, lập tức bước tới. Trường Phúc ngoảnh đầu lại, vội túm lấy tay áo hắn. Tần quản gia, chuyện cô nương dặn dò xảy ra bất trắc rồi. Tây viện bên này, sau màn gào thét của Tường thị, số người kéo đến càng lúc càng đông. Ban đầu, người nhà Tô Chi Hiếu còn ra lệnh cho hạ nhân lui xuống, Nhưng sau khi thấy Tưởng Thị chẳng hề bận tâm có nhiều người chứng kiến hay không, bà ta cũng ngừng cản trở. Khi Lục Giai đến, đám gia đình cầm dây thừng đã vây quanh giếng, có vẻ như chuẩn bị xuống vớt xác. Nhưng Lục Gia lại chắn trước bọn họ, khuôn mặt lạnh như băng. Trước khi phụ thân đến, ai cũng không được động. Lão Gia, người nhà Tô Chí Hiếu là người đầu tiên trông thấy Lục Giai. Tiếng nàng ta vừa dứt, tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Lục Giai bước đến giữa đám đông, ánh mắt hướng thẳng về phía Lục Gia. Tại sao không được động? Lục Gia thản nhiên nói. Phụ thân đến đúng lúc lắm. Chuyện này, nữ nhi dù có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan khuất rồi. Mấy nha hoàn này nói Đỗ Mama vừa nhảy giếng, sau đó chẳng biết làm sao, bọn họ lại nhặt được ngọc bội của nữ nhi ngay bên thành giếng. Thế là lời qua tiếng lại, họ nghi ngờ rằng, một đêm đông thế này, thay vì ngủ yên giấc, ta lại chạy ra đây giết một bà già vốn đã sắp bị đuổi khỏi phủ. Nữ nhi đường hoàng trong sạch, tất nhiên không thể chịu hàm oan. Phụ thân là chủ gia đình, việc này người định liệu thế nào đây? Tưởng Thị bước lên. Khi Đỗ Mama rơi xuống giếng, bà ta đã hét lên một tiếng cực kỳ thê thảm. Cả phủ ai ai cũng nghe thấy. Không phải ta cố tình nghi ngờ, nhưng nếu thực sự là bà ta tự tử, sao lại còn hét lên? Một chuyện bất hợp lẽ như vậy, chẳng phải nên xử lý cẩn thận sao? Lục phủ ta xưa nay luôn khoan dung với hạ nhân. Nếu để bà ta chết không minh bạch, vậy những kẻ còn lại sẽ nghĩ thế nào? Còn mong họ trung thành với phủ nữa không? Dứt lời, bà ta lại quay sang Lục Gia, khi nãy con nhất định đòi chờ phụ thân con đến mới cho người vớt xác. Bây giờ phụ thân con đã tới, sao còn chưa chịu tránh ra? Lục Gia điềm đạm nói, trước khi nhường đường, con muốn thỉnh phụ thân và mẫu thân ban cho con một lời hứa. Lục Gia giơ tay, nói đi, phụ thân từng hứa với con rằng sẽ bảo toàn công bằng cho con. Nếu cuối cùng chứng minh được con không giết người, thì những kẻ đã vu cáo, ai bôi nhọ con, người đó phải chịu trừng phạt, có được không? Tưởng Thị nghe đến đây, ánh mắt thoáng đanh lại. Người không phải do nàng ta giết, dĩ nhiên mọi lời cáo buộc đều là vu khống. Nhưng nếu thật sự phải trả giá bằng mạng sống, thì con nhóc này quả thật quá độc. Chỉ là, lúc này ai mà không nghi ngờ Đỗ Mama bị hại. Huống chi, ngọc bội kia rõ rành rành, con bé này có cách nào biện giải được chứ? Có cách nào tự chứng minh mình vô tội không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không chứng minh được, thì dĩ nhiên không thể bắt lỗi ai khác. Lùi một bước mà nói, dù nó có tìm ra manh mối nào đó, cùng lắm là hy sinh một nha hoàn, cũng chẳng thể động đến bản thân bà ta. Vậy nên, Tưởng Thị lặng thinh, Lục Giai nói, nếu con không giết người mà bị vu oan, tất nhiên không thể dung túng. Còn gì nữa không? Còn một việc nữa, con muốn phụ thân hứa rằng, nếu con có thể chứng minh mình trong sạch, thì kẻ khơi mào chuyện này cũng phải chịu hình phạt công bằng. Ánh mắt Tưởng Thị chợt lóe lên sắc lạnh. Ý con nhóc này là gì? Kẻ khơi mào, cách chương.